Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 326 khảo thí. Hiện trường trừ bỏ bọn họ này đó từ thế giới các nơi mộ binh lại đây tân binh. Đi ngang qua hải quân quan quân cùng binh lính cũng nhịn không được nghỉ chân quan khán. Một cái trung tướng, kỳ thật ở hải quân bản bộ đã xem như tuyệt đối cao tầng. Nếu không phải thế giới trưng binh tính chất bất đồng, Yamakaze trung tướng căn bản sẽ không đảm đương lão sư. Vivi càng miễn bàn, đã là nữ tính bên trong thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Người xinh đẹp, trong tay lấy cũng là danh đao. Tự nhiên thực hấp dẫn ánh mắt vây xem trong đám người một cái ăn mặc quần đùi. Lộ ra một đôi chân dài nữ nhân nhất bắt mắt. Một phương diện là thân cao, một phương diện là dung mạo. Nữ nhân đứng ở nhất bên ngoài quan khán. Nàng khóe miệng có một viên mỹ nhân trí. Bên hông đồng dạng treo một phen trường đao, là Momosagi trung tướng. Ngu ngốc, hẳn là kêu đại tướng Dự Khuyết. Người mới là ngu ngốc. Hiện tại không thể để cái này Dự Khuyết sự a. Ngu xuẩn, người là cái gì cũng đều không hiểu a. Có nhận thức hải quân theo bản năng tránh ra con đường. Momosagi tại chỗ không nhúc nhích. Đôi tay ôm vai, thực nghiêm túc mà quan khán hai người so kiếm, Vivi dùng Nidai Kitesu hướng mặt bên một dẫn. Thừa dịp lửa đốt sơn không môn mở rộng ra thời điểm. Lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách, đồng thời cầm hướng Momosagi bên kia một chút. Ý tứ là ta bồi ngươi luyện kiếm, hải quân phiền toái nên ngươi tới giải quyết đi. Yamakaze trung tướng cảm thấy thực đau đầu. Hải quân cao tầng đều biết, Vivi một khi thượng vị trở thành đại tướng, Momosagi cái này đại tướng Dự Khuyết cũng chỉ có thể vĩnh viễn Dự Khuyết đi xuống. Hải quân không có khả năng xuất hiện hai nữ tính đại tướng, hai bên phía trước không có mâu thuẫn. Nguyên bản là tám gậy tre đều đánh không quan hệ, nhưng là trải qua thế giới chính phủ cùng Akainu một hồi lung tung thao tác. Hiện tại có Yamakaze trung tướng tư lịch cùng Momosagi tương đương. Nhưng hắn chỉ là trung tướng, mà đối phương là có được danh hiệu đại tướng Dự Khuyết. Kém nửa cấp, hắn vẫn là muốn qua đi cúi chào vấn an, hai bên không phải một cái phe phái. Momosagi cũng chưa nói cái gì, tỏ vẻ chính mình chỉ là đi ngang qua, xa xa đối với gáp bên này gật đầu. Lúc sau liền lo chính mình rời đi, gáp vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, các nàng thế nhưng không đánh lên tới. Quay đầu lại muốn đi tìm tiểu Suru nói. Dần tính cách vẫn là quá yếu. Nên tranh liền tranh, như vậy không thể được a. Nami bọn họ liếc cái này quái lão nhân liếc mắt một cái. Ngươi là không chê sự đại a. Vivi thu đao vào vỏ. Nàng không có nửa điểm tân nhân tự giác. Không chút nào yếu thế mà nói rõ chỗ yếu. Nên tranh liền tranh. Vậy ngươi vì cái gì không tấn chức đại tướng, mà là ở trung tướng trước vị thượng dưỡng lão? Gặp không có nửa điểm ngượng ngùng. Hắn vui tươi hớn hở mà vò đầu. Không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Đó là bởi vì lão tử căn bản là không biết chữ. Các ngươi những cái đó lung tung rối loạn hàng hải lý luận lão tử căn bản là xem không hiểu. Ha ha ha ha, hàng hải lý luận nói quan trọng cũng quan trọng. Nói không quan trọng, đó là thật không quan trọng. Một thuyền người bên trong có một cái minh bạch là được. Hải quân không hy vọng tân binh biến thành đầu trống trơn mãng hán. Nhưng chịu giới hạn trong thế giới chính phủ đối với tri thức lũng đoạn. Bọn họ có thể giáo thụ đồ vật cũng rất có hạn. Trừ bỏ cùng hàng hải có quan hệ những cái đó nội dung. Thế giới chính phủ không hy vọng hải quân học tập quá nhiều tri thức đến 1520 năm 3 tháng. Vivi bọn họ này phê tân binh lý luận khóa liền tính là học xong rồi. Học tập kết thúc, như thế nào mới có thể nhìn ra ai học được hảo? Ai học được không hảo đâu? Tự nhiên là muốn khảo thí, Vivi liền cảm thấy đầu đại vô cùng. Chính mình đều xuyên qua lại đây. Thế nhưng còn muốn khảo thí. Nàng căn bản liền không như thế nào nghe giảng bài a. Nàng tìm được Rebecca, hy vọng mượn bút ký nhìn một cái, tuy rằng cùng Nami, Kobe bọn họ không tính quá thục, nhưng nhiều ít cũng nhận thức, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ chỉ điểm hai chiêu kiếm pháp. Ân Nami này, phân bút ký mượn ta sao một chút đi. Nàng đối lập một chút Rebecca cùng Nami bút ký. Đại chất nữ chẳng sợ treo một cái công chúa danh hiệu, nhưng ở Doflamingo thống trị thời kỳ, nàng chính là một người bình thường. Văn hóa trình độ so chữ to không biết một cái bình dân cao, nhưng cao đến cũng hữu hạn. Ngược lại là Nami bút ký nhớ rõ thực toàn diện, chữ viết cũng thực tuyệt đẹp. Hảo a. Nami vươn một bàn tay, năm ngón tay mở ra, năm vạn belly, VV, ngoặc kép chấm hỏi, thời buổi này còn có quản chính mình đòi tiền, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta là một cái thực bần cùng công chúa, chúng ta quốc gia tất cả đều là sa mạc, nhân dân đều mau chết đói, nàng bla bla một trận nói, dù sao trung tâm liền một cái ý tứ, không có tiền, vậy 49.000 belly đi. Marineford giá hàng cũng quá quý, ta đều mau ăn không nổi cơm. Hảo đáng thương a. Ô ô ô ô, Nami cũng bắt đầu bán thảm, khóc đến tình thâm ý thiết. Kia thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, hai bên không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Rebecca không đành lòng, tự xuất tiền túi, giúp chính mình tiểu vi Coco mua Nami bút ký, hai người cũng không làm Rebecca có hại. Nami cho bạn cùng phòng một cái nhiệt tình ôm, Vivi tắc đưa cho tiện nghi đại chất nữ một cái may mắn thỏ chân, này nguyên bản là tứ hoàng red hair, cất chứa may mắn thỏ chân. Nghe được lễ vật lai lịch sau, Rebecca đều sợ ngây người, Nami cũng hai mắt mạo quang, tựa hồ ở tính toán thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Vivi trả lời đến chém đinh chặt sắt, không sai, red hair thỏ chân đánh rơi ở Đông Hải. Lúc sau thực may mắn mà rơi xuống tay của ta. Hiện tại, tặng cho ngươi, đã từng nàng là nhược kê thời điểm. Cái gì Golden Lion dây thừng? Red hair thỏ chân há mồm liền tới. Sau lại thực lực tăng nhiều, tiến vào cao thủ tầm mắt sau, cũng không dám nói như vậy. Hiện giờ chính mình biến thành cao thủ, chứng nào tật nấy, sợ cái gì? Đưa cái thỏ chân mà thôi. Red hair còn có thể lại đây chém nàng sao? Ôn tập 3 ngày, Vivi đi vào trường thi, ân. Nàng nhìn xem chính mình bài thi. Hảo gia hỏa, bài thi mở ra, chừng dài hơn 3 mét. Cùng Hokage ninja nhẫn thuật quyển trục giống nhau. Rậm rạp, tràn ngập đề mục, nàng thân cổ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Bên cạnh thí sinh trong tay bài thi cũng chính là bàn tay đại. Tam hành tự. Tổng cộng 3 đạo đề, phân phát bài thi hải quân nữ thiếu tá phải đi. Vivi vội vàng gọi lại nàng. Ai? Đợi lát nữa. Đợi lát nữa. Người đứng lại đó cho ta. Nàng nhìn kỹ trong tay quyển trục lại nhìn lân bàn bài thi. Cẩn thận đánh giá nữ thiếu tá biểu tình. Nga, ta đã biết. Ngươi là Momosagi người. Đúng không? Đại kiếm hảo uy thế kinh người. Nàng nghiêm khởi mặt tới. Không mấy cái có thể khiêng lấy, nữ thiếu tá biểu tình hoảng loạn. Liên tục giải thích, ta không phải, thật sự cùng ta không quan hệ. Có thể là hải quân đối với các ngươi yêu cầu không giống nhau đi. Vivi vẫy vẫy tay, làm nàng cút đi, hải quân quá gà tặc. Phát xuống dưới bài thi đều không giống nhau. Sao cũng vô pháp sao? May mắn nàng trước đó cầm Nami bút ký ôn tập một lần. Nếu là ỷ vào Kenbunsoku Haki cường, cái gì cũng không biết liền tới khảo thí, khẳng định há hốc mồm, bài thi quá dài. Ở bên cạnh tân binh thí sinh còn ở đạo thứ nhất để minh tư khổ tưởng thời điểm. Nàng bên này múa bút thành văn, đã viết 7-8 đạo đề, nhưng so sánh với này chương bài thi chiều dài, kia 7-8 đạo đề có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể, Vivi buồn bực. Một cái khác trường thi, đồng dạng cầm một phần trường bài thi ISO lão nhân liền càng buồn bực. Trời đất chứng giám, hắn chính là người mù a. Hắn cũng không biết bài thi thượng viết thứ gì. Cái này làm cho hắn như thế nào đáp a? Hết chương.